Do you really want it? Do you really want it? Do you really want it? Go, go, go! Ale, ale, ale! Go! Go! Go, go, go, go! Here we go! The cup of life, this is the one. Now is the time, don't ever stop. Push it along, gotta be strong. Push it along, right to the top. Như bao con tim xôn xao, tranh đua tung banh lên cao. Bao đôi chân hơn thua, đẹp như những ánh sao. Tranh đua trên sân mưa vậy, cố lấy chiếc cup trong tay. Vai trên vai bên nhau, cuồng quay cái thế gian. Cuồng quay cái thế gian. Cuồng quay cái thế gian. Here we go. Ale, ale, ale. Go, go, go. Ale, ale, ale. Tonight's the night. We're gonna celebrate. Cup of life. Ale, ale, ale. Buồn vui cõi đời tan như làn sóng, vì kia tiếng còi xôn xao gọi mời. Âm vang trống kèn muôn câu hò hát, đạo đến đất trời môi ai rạng ngời. And when you feel the heat, the world is at your feet. No one can hold you down if you really want it. Just steal your destiny right from the hands of fate. Reach for the cup of life 'cause your name is on it. Buồn vui cõi đời tan như ngàn sóng, vì kia tiếng còi xôn xao gọi mời. Âm vang trống kèn muôn câu hò hát, đạo điên đất trời môi ai rạng ngời. Như bao con tim xôn xao tranh đua tung banh lên cao.